Thập nhị thánh thú cung, chương 83, đường tới thánh điện, gocchuyenaudio.com. Cố Thính Ngữ dừng bước lại, vừa rồi, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một đôi mắt tuyệt vọng, con ngươi đen kịt thâm thúy như vậy, âm thầm ngóng nhìn bản thân. Thính Ngữ, làm sao vậy? Thanh âm ôn hòa vang lên. Cố Thính Ngữ lấy lại tinh thần, thấy vẻ mặt Thanh Tước xuất hiện vẻ lo lắng. Không có gì, Cố Thính Ngữ lắc đầu, chúng ta tiếp tục đi thôi. Sau khi đi ra khỏi kết giới, bọn họ đã đi bộ được ốc vài dặm rồi. Đây là một thế giới địa ốc hình thành do một ngọn lửa hoạt động liên tục. Trước vùng đất bốn mùa địa ốc bao phủ dưới sức nóng độc địa này. Mồ hôi liên tục dọc theo trán rơi xuống. Bọn họ đến khí lực để lau đi mồ hôi cũng lười ra. Ở đây thực sự quá mức oi bức. Địa thế ở nơi đây khiến kẻ khác nôn nóng không ngớt. Hỏa Diệm Sơn chắc cũng cỡ này là cùng. Đường đi trống trải, trên mặt đất không hề có lấy một ngọn cỏ. Nhóm bốn người đều có tâm tư trong lòng. Đi tuốt đằng trước giò đường chính là Chọc Âm. Kể từ sau chuyện Cố Thính Ngữ bị bắt đi, Chọc Âm tựa hồ trầm mặc đi rất nhiều. Lúc này, tâm tư của y toàn bộ đều là bảo vệ Cố Thính Ngữ. Không dám thả lỏng một chút nào. Thanh Tước đi ở bên trái Cố Thính Ngữ, thường thường quan sát khung cảnh xung quanh. Y luôn luôn là người đầu tiên tìm ra nguồn nước, sau đó đem dòng nước ấm áp đưa cho Cố Thính Ngữ. Mà Niệm Hành lại lôi kéo tay phải của Cố Thính Ngữ liên tục lải nhải lẩm bẩm. Một đồng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để làm nũng. Nhưng người bên ngoài đều rõ ràng y chỉ là đang cố gắng chuyển rời lực chú ý đi mà thôi. Thân là nhân ngư tộc thuộc hệ nước, sợ nhất chính là khí hậu nóng nực như mặt trời thế này. Phía sau những lời nói xúc phạm xấu xa của y thì thực ý tứ muốn biểu đạt chỉ có một câu. Ta tốt lắm, ngươi xem ta ngay cả khí lực khua môi múa mép đều có. Vì vậy tiểu ngữ, không cần phải lo lắng cho ta. Bên kia bầu trời, màu đen như mực che phủ cả một màng, tản ra một loại khí tức mơ hồ mù mịt, mà bọn họ, chính là hướng về nơi có mây đen tập trung mà tiến tới. Hai bên núi lửa thỉnh thoảng lại phun ra đá vụn nóng hổi không theo một quy tắc nào. Khi rơi xuống thì vỡ tan thành từng mảnh, mà từ những chỗ bị nứt vỡ có thể thấy rõ ràng lớp nham thạch nóng chảy đang cuồn cuộn bên trong. Thanh âm ầm ầm rung động. Dường như là tiếng hô hấp của người khổng lồ, khiến lòng run sợ, khắp nơi đều cảm giác có một cặp mắt vô hình đang gắt gao theo dõi thân ảnh nho nhỏ của bốn người. Nếu mảnh đất này có một ngày thức tỉnh, bọn họ chắc chắn sẽ tan vào trong biển lửa. Theo đám mây đen càng lúc càng gần, bầu trời như đột nhiên bước vào đêm tối, khí tức nặng nề dập vào mặt, đến ngay cả Niệm Hành cũng không còn lên tiếng nữa. Cố Thính Ngữ hít một hơi thật sâu, lần thứ hai dừng bước lại, Thính Ngữ Thanh Tước cẩn cẩn rực rực hỏi khó chịu sao? Chọc Âm nghe được ốc động tĩnh phía sau liền quay đầu lại. Đồng dạng nghi hoặc nhìn Cố Thính Ngữ, Cố Thính Ngữ lắc đầu, trong lòng có một loại cảm xúc không rõ ràng đang từ từ lan rộng. Địa phương phía trước không biết có nguy hiểm gì, hiện thực tàn khốc gì mà hắn không muốn đối mặt. Hắn hảo muốn ôm bọn họ, thầm nghĩ muốn gắt gao, ôm lấy bọn họ, đám cầm thú kia mà biết cái suy nghĩ này không biết sướng thành dạng gì à, nghĩ như vậy. Cũng liền làm như vậy, Thanh Tước trong nháy mắt trợn to hai mắt, Cố Thính Ngữ vươn hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy bản thân y, uể oải cùng bất an cất giữ mấy ngày liền đã bị quét sạch trong giờ khắc này. Mùi vị quen thuộc của người nọ. Chính là phương thuốc tốt nhất trên đời này. Sau đó Cố Thính Ngữ lần lượt ôm lấy Chọc Âm cùng Niệm Hành. Ôn nhu trong mắt tràn đầy. Có một số việc, trong lòng càng thêm xác định. Ta muốn các ngươi thật nhiều. Nghe Cố Thính Ngữ nói như vậy, Thanh Tước có chút cảm khái mà cười. Đôi mắt Niệm Hành có đìa êm ướt, còn Chọc Âm thì càng trực tiếp hơn. Nhẹ giọng nói yên tâm, chờ qua một kiếp này. Nhất định còn có thể lực cùng ngươi làm đến thiên hôn địa ám. Cố Thính Ngữ đỏ mặt cắn răng. Ta nghĩ thúc thúc nói ôm theo nghĩa đen còn mấy con sắc lang này lại hiểu theo nghĩa bóng. Hiểu lầm này dễ có mấy màn mất máu lắm à. Đợi tới lúc mặt trời chói chang rốt cục cũng thu bớt nhiệt lượng của mình. chậm chậm lặn xuống phía sau ngọn núi lửa cũng là lúc. Bọn họ đi tới đầu bên kia của vùng đất, mây đen dày đặc trên đỉnh đầu va chạm vào nhau. Trong tầng mây những tia chớp két két hỗn loạn, tựa như những con rắn phát ra huỳnh quang xuyên qua tấm màn đen. Vùng đất được tạo thành bởi núi lửa đến đó bỗng nhiên như bị chặt đứt. Nứt ra một khe sâu đem trời đất nối liền với nhau. Dưới khe sâu là nham thạch nóng chảy giống giận không ngừng cuồn cuộn dâng cao. Ánh lửa cùng mây đen giao hòa với nhau, liên miên dây dưa cùng một chỗ. Con đồng duy nhất nối với hai thế giới này, chính là một cây cầu treo to lớn bằng sắt thép. Cố Thính Ngữ chưa bao giờ gặp qua một cây cầu lớn như vậy. Vô số xiềng xích từng dây kéo dài, trên các khoen sắt còn có vết tích rỉ sét loang lổ có vẻ cũ kỹ mà ghê tởm. Cầu treo kéo dài tới bên trong đám mây đen khói mù dày đặc. Cũng không thấy rõ cầu treo đến tột cùng là thông tới nơi nào. Đây là sau khi đi qua đó là cung chủ rồi. Ba cửa ải cuối cùng là do ba người mạnh nhất trong 12 thánh thú thủ hộ. Nguyên ác ngủ say tại nơi sâu nhất trong thánh cung. Ba thánh thú này luôn gắn kết ở bên cạnh y, Niệm Hành có chút khẩn trương liếm liếm môi, chúng ta hiện tại đi qua đó sao? Chỉ có thể vào lúc này thôi. Chọc Âm nhíu mày, y cũng muốn chờ sau khi bọn thiên luật tới tập hợp rồi mới đánh vào chính điện. Thế nhưng nếu còn đợi thực sự sẽ không kịp nữa. Phần thắng duy nhất của bọn họ chính là thời điểm này. Khi Nguyên Ác còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, Chọc Âm đè xuống bất an trong lòng. Đối mặt với ba thánh thú cực mạnh, đến tột cùng có thể chống cự đến lúc cuối cùng hay không? Ầm ầm, đột nhiên lúc đó, khắp trời đất bắt đầu rung động, núi lửa phía xa xa bắt đầu phun trào, một đợt lại một đợt, trong khoảng khắc loạn thạch nay tán loạn, nham thạch nóng rực theo miệng núi lửa chậm rãi tràn ra. Núi lửa bùng nổ giống như pháo hoa phát nổ gần trong gang tấc. Cố Thính Ngữ trừng mắt há hốc mồm đứng im tại chỗ. Lỗ tai bị chấn động tới ù ù, đồng ảnh đuổi tới. Thân ảnh đỏ rực nhanh chóng bay qua khói lửa mù mịt trong lúc đó. Một cơn gió xoáy cực nóng gào thét xông tới. Thoáng cái đồng ảnh đã đi tới trước mặt bốn người. Lúc ngừng lại, một đôi mắt u oán sâu thẳm chăm chú khóa chặt Cố Thính Ngữ. Đây là người Dạ Dẫn Thư quan tâm. Đồng ảnh thầm nghĩ. Nhìn Thanh Tước, Chọc Âm, Niệm Hành nhất thể bày ra tư thế chiến đấu. Đồng ảnh hừ lạnh một tiếng. Ngươi nên cảm tạ Dạ Dẫn Thư. Nhờ phúc của y ta tạm thời sẽ không giết ngươi. Dạ Dẫn Thư, y làm sao rồi? Cố Thính Ngữ cho tới lúc này vẫn không thể quên được cặp mắt bi thương kia. Đồng ảnh nhìn đôi mắt của Cố Thính Ngữ. Chậm rãi nói y sẽ chết. Vì ngươi, đồng ảnh cố ý nói ra chuyện của Dạ Dẫn Thư. Chính là vì muốn nhìn thấy phản ứng của Cố Thính Ngữ. Hắn sẽ lộ ra biểu tình như thế nào nhỉ? Là kinh ngạc, cảm động, hay là bi thương? Đột nhiên Chọc Âm đem Cố Thính Ngữ giấu ở sau người. Lớn tiếng quát dẹp đường ngươi nói bậy bạ cái gì đó. Nhíu mày, đồng ảnh nhếch mép cười. Nhưng thanh âm lạnh lẽo không gì so sánh được, tin hay không tùy ngươi. Thân thể Cố Thính Ngữ có chút run. Thanh Tước tiến lên cầm một tay hắn, nhẹ giọng nói đừng tin, nói không chừng là có quỷ kế gì đó. Dứt lời liền phẫn nộ trừng mắt nhìn đồng ảnh, Cố Thính Ngữ sợ nhất chính là người khác vì bản thân hắn bị thương hoặc hy sinh. Huống chi Dạ Dẫn Thư căn bản không có lý do gì để vì Cố Thính Ngữ mà chết. Đồng ảnh nhìn phản ứng của bọn họ, có chút chế nhạo lắc đầu, từng câu từng chữ nói, thực sự là không đi. Đã sớm nói qua cho y rồi, còn không tin, từ đầu tới cuối, phản ứng của Cố Thính Ngữ chỉ là cúi đầu không nói năng gì. Đôi môi im lặng nhẹ nhàng mím thành một đường, chỉ trong một nháy mắt như vậy, Cố Thính Ngữ dường như thấy hình ảnh Dạ Dẫn Thư đưa lưng về phía bản thân hắn. Hướng về phía bóng đêm hắc ám vĩnh viễn nhảy xuống, rơi vào trong vực sâu cô độc tuyệt vọng. Tiểu Ngữ, ngươi không sao chứ? Niệm Hành nhìn ra được sắc mặt của Cố Thính Ngữ cực kỳ khó coi. Quay lại, giọng nói của Cố Thính Ngữ nhẹ nhàng nhưng kiên định, chúng ta quay trở lại. Lồng ngực Chọc Âm có chút phập phồng, y nhìn cầu treo ngay trước mắt cùng với đám mây đen càng ngày càng dày đặc ở phía xa xa. sắc mặt dần lộ vẻ lo lắng. Ngươi xác định? Cố Tính Ngữ nhìn y, chỉ là lẳng lặng nhìn Trọc Âm, không nói nhiều lời. Trọc Âm không hề động, nửa ngày chuyển đường nhìn khác. Đi, dứt lời, Trọc Âm dẫn đầu quay trở lại. Tiểu Thanh Tước ngăn cản Niệm Hành đang muốn nói gì đó. Y ghé vào lỗ tai Niệm Hành nhẹ giọng nói, nếu như không quay về, vậy thì không phải là Thính Ngữ nữa. Đồng ảnh cau mày, không chút nào che giấu kinh ngạc trong lòng. Những kẻ này đang suy nghĩ cái gì vậy? Hiện tại nguyên ác còn chưa khôi phục hoàn toàn. Nếu không nhân cơ hội này, bọn họ căn bản sẽ không có phần thắng. Huống hồ đều đã đi tới đây rồi. Càng phải rõ ràng thêm một giây thời gian là thêm một phần chuyện xấu. Giữa lúc đồng ảnh đang muốn theo sau, đột nhiên nghe được một tiếng thét kinh hãi. Cố Thính Ngữ ngây ngốc nhìn cây cầu treo vắng vẻ. Vừa rồi, hắn rõ ràng thấy một nam nhân đứng ở trên cầu treo. Mái tóc dài màu xanh liền lay động trong gió, mà khiến kẻ khác trong lòng run sợ, cũng giống như biển chết, đôi con ngươi kia không hề có bất luận tiêu cự gì. Trong nháy mắt khi đường nhìn giao nhau, một cảm giác sợ hãi tới sởn gai ốc, từ đáy lòng liền nảy sinh. Cố Thính Ngữ dùng mình một cái, nỗ lực khống chế tâm tình tập trung nhìn lại, người nọ ở trên cầu treo đã biến mất không dấu vết. Giống như chưa từng xuất hiện, nghe thấy Cố Thính Ngữ hét lên, mọi người đều dừng bước lại, chỉ thấy sắc mặt hắn tái nhợt nhìn cây cầu treo, mà trên cầu treo lại trống không không có vật gì. Niệm Hành cầm lấy lòng bàn tay Cố Thính Ngữ, đầu ngón tay hắn lạnh lẽo khiến Niệm Hành có chút bất an, ngươi nhìn thấy cái gì? Cố Thính Ngữ lắc đầu, lôi kéo Niệm Hành bước nhanh về phía trước, dường như là đang tận lực trốn tránh cái gì đó. Chỉ có đồng ảnh có chút suy tư nhìn cây cầu treo. Đáy lòng y rất rõ ràng, cái loại cảm giác sợ hãi quen thuộc này là có ý nghĩa gì? Không xong, đồng ảnh bỗng nhiên nhớ tới lời nguyền của Dạ Dẫn Thư. Y nghiến răng nghiến lợi bị Miên chú ý phiền phức lớn cùng lúc đó. Một loại nghi hoặc kỳ lạ tràn ngập trong đầu. Ngàn năm trước, Miên được sử dụng như là một cỗ máy giết người, tuy rằng rất mạnh, nhưng y chưa bao giờ chiến đa ấp một mình. Hôm nay bỗng nhiên lại hiện thân. Trong thâm cung rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Thánh cung, điện chủ, Quyết ngồi bên bãi đá, nhìn trên mặt đất trống không trước mắt. Hoán Minh Hoa đã héo rũ tới không còn. Ngươi đã lâu chưa ăn cái gì? Có đói bụng không? Không ai trả lời, tiếng vọng cô độc vờn quanh đại điện. Quyết lẩm bẩm như theo tập quán. Bóng đêm bao phủ toàn bộ đại điện. Mùi hôi nồng nặc từ những nơi gieo hạt thoát ra. Đây chính là điểm báo nguyên ác sống lại. Trong hoảng hốt, Quyết liền nhớ lại lần đầu tiên khi thấy hình dạng của Huyễn Sinh. Hai tròng mắt màu xanh lục, xanh lá cây, trong suốt như vậy, nhìn bản thân y không chút phòng bị nào. Đó là khoảng thời gian Huyễn Sinh mới phá kén thoát ra. Từ đó đến nay đã 1000 năm rồi. Hiện tại nghĩ đến, lại dường như chỉ mới xảy ra thôi. Quyết nghiêng đầu, tựa bên một cái kén trắng cực lớn. Những sợi to mềm mại đã che khuất Huyễn Sinh đang ngủ say trong đó. Đừng sợ, Quyết nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, có ta ở đây cùng ngươi. Cách chương.